cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh, có thể xuất hiện ở cực hàn chi địa không gian cái khe cao cấp sợ hãi sinh vật thực lực cực cường. Nó thực lực so cảnh Lương Sơn cùng phương Bắc chấn nhỏ kia hai chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật đều phải cường. Cực hàn chi địa khí hậu đối nó cũng không có gì ảnh hưởng, đương nó từ không gian cái khe tiết lộ hết giận tức khi, tuy là các người chơi sớm có phòng bị, thiếu chút nữa đã bị nó dẫn ra đáy lòng chỗ sâu trong bản năng sợ hãi. Cảm sợ hãi sinh vật nhất khó giải quyết địa phương ở chỗ chúng nó có thể dẫn phát nhân loại trong lòng sợ hãi cảm. Nếu bị sợ hãi cảm khống chế, nhân loại ở sợ hãi sinh vật trước mặt không hề chống cự chi lực, chỉ có thể trở thành chúng nó đồ ăn. Nằm tao, đỉnh không được a, cuồng đao dùng râu vàng đại hoàn đao chui vào phía dưới băng tuyết bên trong ổn định thân thể. Này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật thực lực so tưởng tượng hiếu thắng. A tuyết, mau khống chế chung quanh băng tuyết, tiểu tâm bị nó đánh lén. Hắn gọi cộng sự, Khang Như Tuyết có được có thể khống chế băng tuyết đặc thù thiên phú, đừng nhìn hắn lớn lên giống cái đại quê mùa chơi khởi băng tuyết phi thường lưu, từng bị người coi là băng tuyết quốc vương chính là tháo điểm. Đây cũng là bọn họ lựa chọn tới cực bắc nơi, dám cùng Cố Cửu cùng Tần Hoang sặc thanh nguyên nhân, ở chính mình am hiểu lĩnh vực đương nhiên là bọn họ tổ hợp lợi hại hơn. Lúc này Khang Như Tuyết đứng ở xa hơn một chút địa phương, hết sức chuyên chú mà khống chế băng tuyết, không ngừng mà thử tránh ở không gian cái khe trung cao cấp sợ hãi sinh vật muốn đem nó bước ra tới. Tần Hoang đứng ở nơi xa, trong tay gắt gao mà túm một chương lưu quang bốn phía kinh tạp. Đây là hắn át chủ bài thẩm phán chi mâu, nếu tê ra, sẽ hấp thu hắn sở hữu lực lượng cho địch nhân một đòn chí mạng. Mỗi khi hắn sử dụng nó khi, đều sẽ phá lệ cẩn thận. Cố Cửu phi ở giữa không trung, phân dương mà xuống băng tuyết rơi xuống nàng tóc đen cùng hắc cánh thượng, sứ bạch khuôn mặt đuôi mắt nở rộ một đóa ửng đỏ lăng tiêu hoa văn, giống như băng tuyết trung buông xuống nữ yêu tà ác lại cường đại. Không gian cái khe lại lần nữa quát ra một trận băng tuyết, giống mưa đá chiều các người chơi tạp lại đây, che trời lấp đất. Cố Cửu bay đi cao một ít, hắc cánh vỗ, nhấc lên một trận cuồng phong đem mưa đá kể hết phất khai, âm thầm siêu tầm giấu ở băng tuyết trung kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật tung tích. Cao cấp sợ hãi sinh vật bản thể tránh ở không gian cái khe, nó một bộ phận thân thể từ không gian cái khe trung kéo dài ra tới, phương tiện đánh lén người chơi. Này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật chỉ số thông minh pha cao, phát hiện lần này tới người chơi có 4 cái, cẩn thận khởi kiến, nó cũng không cùng bọn họ ngạnh cương, mà là lựa chọn giấu ở phong tuyết trung đánh lén, từng cái đánh bại. Khang Như Tuyết khống chế được cuồng đao chung quanh băng tuyết, vì hắn khai thích một cái đi thông không gian cái khe thông đạo. Cuồng đao không nói hai lời, giơ lên hắn râu vàng đại đao kim hoàn leng keng rung động, hình như có lôi đình cơn giận, trường đao chiều không gian cái khe chém qua đi. Lúc này, Cố Cửu cũng động, nàng đáp xuống, hoàn toàn đi vào thật dày băng tuyết bên trong, từ bên trong trào ra một cái thành niên nam nhân đùi thô băng lăng, không đúng, không phải băng lăng, mà là một cái giống băng tinh xúc tu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đôi tay bắt lấy này căn giống như băng tuyết đúc thành xúc tu, hai cánh chấn khởi, hướng không trung bay lên. Một cổ càng mãnh liệt băng tuyết đánh úp lại, ở đây người chơi thiếu chút nữa không bị mê hoặc đôi mắt, chờ bọn họ nhìn chăm chú xem qua đi, phát hiện một con quái vật khổng lồ từ không gian cái khe trung chậm rãi xuất hiện. Đây là một con lớn lên giống đóa bá vương hoa dường như sợ hãi sinh vật, cả người như băng tuyết đúc thành, mỗi một mảnh cánh hoa đều là như thế mỹ lệ, nhụy ho bốn chỗ, tuy là một chương sinh trưởng răng nanh miệng khổng lồ, nhưng kia răng nanh cũng giống băng tuyết tinh oánh dịch thấu, chỉnh thể tới xem thế nhưng là một con có được nghệ thuật mỹ lệ ngoại hình cao cấp sợ hãi sinh vật. Cánh hoa ra đời trường rất nhiều băng tuyết xúc tu cùng băng tuyết dung thành nhất thể, hoặc là ẩn núp ở băng tuyết dưới, chẳng trách người chơi khó có thể phát hiện chúng nó tồn tại. Lúc này này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật hơn phân nửa thân thể đều bị cường thế mà túm ra không gian cái khe, băng tuyết chi xúc chiều người chơi đánh tới, mặt khác xúc tu chặt chẽ mà leo lên không gian cái khe phụ cận băng nguyên, muốn ngăn lại chính mình bị nhân loại túm ra không gian cái khe tình cảnh. Đáng tiếc lại là bất lực, cuồng đao cùng Khang Như Tuyết xem đến trợn mắt há hốc mồm. Trước không nói Cố Cửu là như thế nào phát hiện ẩn núp ở băng tuyết dưới xúc tu, chỉ là nàng cường thế đem tránh ở không gian cái khe đánh lén cao cấp sợ hãi sinh vật ngạnh sinh sinh mà túm ra tới, làm nó hoàn toàn bại lộ ở người chơi trước mặt, khiến cho người vô cùng khiếp sợ. Đại tiểu thư thật sự quá sinh mãnh, ngẩn người làm gì, mau thượng a, Cố Cửu thanh âm từ phong tuyết trung bay tới. Khang Như Tuyết cuồng đao lấy lại tinh thần, một người khống chế chung quanh phong tuyết trói buộc dãy rụa không thôi cao cấp sợ hãi sinh vật, một người để đao chiều nó băng tuyết xúc tu chém qua đi, đem đầy trời bay múa băng tuyết xúc tu chạm đến thất thất bát bát. Cuối cùng là cuồng đao lôi đình một kích, Tùy thời mà động Tần Hoang cũng phóng thích kia Trương Kim Tạp Thiên Sứ buông xuống, chém ra thẩm phán Chi Mâu. Hai loại công kích rơi xuống kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật trên người, nó thân thể uổng phí cứng đờ chậm rãi ngã xuống. Cuồng đao cùng khang như tuyết Tần Hoang cũng kiệt lực mà ngã trên mặt đất kịch liệt mà thở hổn hển, vui sướng mà nhìn ngã xuống cao cấp sợ hãi sinh vật. Đột nhiên kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật thân thể chấn động, lại có vài băng tuyết xúc tu từ không gian cái khe xuất kỳ bất ý mà bay nhanh mà ra, mục tiêu thẳng chỉ Lực Kiệt ba người. Ba người đồng tử hơi chấn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới này chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật thế nhưng là chết giả còn có thừa lực phản công, trong lòng nôn nóng vạn phần, lại đã mất lực ngăn cản. Mắt thấy băng tuyết chi xúc liền phải xuyên thủng bọn họ thân thể, một đạo thân ảnh xuất hiện ở không gian cái khe trước kiếm quang hiện lên, sở hữu băng tuyết chi xúc đoạn dừng ở mà. Cố Cửu cầm trong tay hắc kiếm, cho này chỉ kéo dài hơi tàn cao cấp sợ hãi sinh vật cuối cùng một đòn chí mạng. Lần này cao cấp sợ hãi sinh vật rốt cuộc hoàn toàn chết thấu, không gian cái khe lực cản tăng lớn, chung quanh không gian chịu này ảnh hưởng, bắt đầu chấn động, vặn vẹo, phong tuyết điên cuồng gào thét, băng nguyên vỡ ra, một trận lại một trận tuyết khiếu ập vào trước mặt. Giống như tận thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu bay vút qua đi, một bàn tay xách lên gần nhất cuồng đao, sau đó lại xách lên khang như tuyết ném trên vai, cuối cùng xách lên Tần Hoang, lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều nơi xa lao đi, rời xa nơi đây. Phong tuyết hóa thành một trận lại một trận tuyết khiếu, hình thành gió lốc thiên nhiên đáng sợ tai nạn giống như một con cự thú, dục muốn đem bọn họ cắn nuốt tẫn đãi. Cố Cửu phi đến cực nhanh, phía sau là theo sát mà đến gió lốc cùng tuyết khiếu, lôi cuốn không gian chi lực nếu bị cuốn vào trong đó, liền tính là A cấp người chơi cũng sẽ bị xé nát. Ba cái kiệt lực nam nhân mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ quần áo bị gió thổi đến phồng lên, bay phất phới, đấu bồng vạt áo vô ý bị gió lốc phong đuôi quét trụ, đem chi xé rách. Bọn họ đã không thèm nghĩ bị người đương bao cắt giống nhau khiêng chạy sự, chỉ cầu nguyện đại tiểu thư lại mau một ít, làm cho bọn họ đều có thể sống sót. Như thế chạy như điên nửa ngày, rốt cuộc thoát khỏi phía sau đại tuyết tai. Cố Cửu đem ba cái đại nam nhân ném trên mặt đất, một mông ngồi ở tuyết địa nghỉ ngơi, hung hăng mà thở phì phò. Liền tính nàng thể lực cùng sức chịu đựng không tồi, ở đáng sợ tự nhiên tai nạn chung khiêng ba cái đại nam nhân chạy trốn, cũng thiếu chút nữa không bị mệt tễ. Đáng tiếc nàng chỉ xuyễn nửa phút liền chạy nhanh triệu ra U Minh, biến thành một chiếc tuyết địa xe, lại lần nữa đem ba cái còn không có khôi phục đại nam nhân ném vào xe mặt sau, nàng nhảy vào trong xe tiếp tục chạy trốn. Lần này cần thoát đi cũng không phải tự nhiên tai nạn mà là sợ hãi chi chủ. Phía trước hai lần kinh nghiệm làm nàng minh bạch ở bọn họ lại lộng chết một con cao cấp sợ hãi sinh vật khẳng định sẽ đưa tới sợ hãi chi chủ đuổi giết không thể không cẩn thận. Ba cái đại nam nhân cũng đang khẩn trương mà khôi phục thể lực. Lần này chủ giết là bọn họ Cố Cửu trừ bỏ túm ra kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật ngoại, chỉ ở cuối cùng bổ nhất kiếm, có điểm giống đoạt quái. Bất quá, sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bàn cũng không có đoạt quái cách nói, bốn người cùng nhau đối phó cao cấp sợ hãi sinh vật liền bị cam chịu là tổ đội, đoạt được tích phân thế nhưng không sai biệt mấy. Đang lúc bọn họ ở xem xét, sợ hãi chi chủ, hệ thống mặt bàn khi Cố Cửu thanh âm truyền đến. Các ngươi khôi phục đến thế nào? Tần Hoang phi thường ngoan ngoãn mà trả lời, đại tiểu thư ta khôi phục một nửa, khang như tuyết, ta tam thành, cuồng đao, ta cũng có một nửa, kia hành, các ngươi làm hảo chuẩn bị, sợ hãi, chi chủ sắp đến. Ba người, ầm vang một tiếng, phía trước băng nguyên vỡ ra, xuất hiện một đạo sâu đậm cái khe, băng tuyết lại lần nữa nhấc lên, băng tuyết bên trong có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Ba nam nhân giống xác chết vùng dậy giống nhau nhảy dựng lên, sôi nổi thò người ra đi phía trước xem, đương nhìn đến xuất hiện bốn đạo bóng người, ra đầu tê dại. Lần này thế nhưng đi tới bốn cái sợ hãi chi chủ. Như thế nào làm, cuồng đao thanh âm phát run, cũng không biết là lãnh vẫn là sợ. Khang như tuyết cùng Tần Hoang cũng là âm thầm nuốt nước miếng, theo bản năng mà nhìn về phía Cố Cửu. Cố Cửu nói, tính, trực tiếp đánh đi. Đánh, như thế nào đánh, Cố Cửu lấy ra một chương tạp, đương nhìn đến này chương tạp, mọi người trước mắt sáng ngời, thiếu chút nữa quên thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ thần bí hoa văn hắc tạp thoạt nhìn giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa đáng sợ uy áp kia bốn cái sợ hãi chi chủ nguyên bản đang muốn trước gần nện bước một đốn, xa xa mà nhìn bọn họ. Nhìn thấy một màn này, người chơi chấn định xuống dưới. Đại tiểu thư, làm chết này đó quái vật, Tần Hoang kiêu ngạo mà nói. Chúng ta có hàng duy nghiền áp tạp làm hắn không chết nhóm. Hàng Duy Nghiền áp tạp Cố Danh Tư Nghị, đó là đánh bại Duy Nghiền áp địch nhân, tuy rằng người chơi hiện tại xác thật không phải này đó sợ hãi chi chủ đối thủ, nhưng bọn hắn có đạo cụ A, này cũng coi như là chủ hệ thống cho bọn hắn che chở, không đến mức làm người chơi ở trò chơi trong thế giới bạch bạch chịu chết, chính là quý điểm nhi. Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao cũng lấy ra một chương Hàng Duy Nghiền áp tạp. Không đến phải như vậy, kỳ thật bọn họ cũng không muốn dùng Hàng Duy Nghiền áp tạp, bởi vì dùng xong một chương liền không một chương, còn không biết về sau sẽ gặp được nhiều ít cái sợ hãi chi chủ. Cố Cửu đem Hàng Duy Nghiền áp tạp tỏa định một cái sợ hãi chi chủ, đối phương trong mắt lộ ra hoàng sợ chi sắc theo tấm các biến mất thân thể hắn ở phong tuyết trung hôi phi yên diệt. Còn lại ba gã sợ hãi chi chủ cảnh giác mà lui về phía sau, làm như muốn lui ly một cái an toàn phạm vi. Khang Như Tuyết đám người khẩn trương mà nhìn bọn họ, nếu này ba cái sợ hãi chi chủ vượt tuyến, bọn họ đem không chút do dự khởi động Hàng Duy Nghiền áp tạp. Rốt cuộc ba gã sợ hãi chi chủ không cam lòng mà xem bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi, biến mất ở mênh mang phong tuyết bên trong. Thẳng đến xác nhận bọn họ hoàn toàn biến mất tuyết địa trong xe người chơi đều nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt ngồi ở vị trí thượng, rõ ràng băng thiên tuyết địa, lại ra một thân mồ hôi lạnh. Dọa chết người, Cuồng Đao xoa hãn nói. Nếu là lần nào đến đều như vậy một hồi, trái tim đều khiêng không được. Ai, các ngươi Hàng Duy Nghiền áp tạp nhiều sao? Tần Hoang khó chịu mà nói. Nhiều cái gì nhiều, 5.000 tích phân một chương đâu, có thể mua nhiều ít. Liền tính tài đại khí thô mà mua rất nhiều, cũng không có khả năng đối phó được sở hữu sợ hãi chi chủ, trời biết thế giới này có bao nhiêu sợ hãi chi chủ. Khang Như Tuyết cùng Cuồng Đao không khỏi trầm mặc. Nếu là như thế này, thật đúng là làm người tuyệt vọng. Quảng cáo, cách chương.